Xuyên thành vợ của vai ác. Chương 3, góc truyện audio.com. Chấm, pedio, thư thư chương 3 Lâm Tùy Châu tay cầm dao nĩa ngừng lại. Nửa nâng mí mắt, hốc mắt hắn sâu rộng, sâu thẳm mê người, nhưng cũng lạnh nhạt tận xương. Đôi mắt kia đang nhìn răng đường, trong mắt không có chút gợn sóng nào. Ly hôn, Lâm Tùy Châu chợt cười. Tôi vốn dĩ cho rằng, cô có việc gì muốn thẳng tanh với tôi. Đây chính là kết quả cô muốn nói. Hắn thẳng thắn mà tự nhiên chỉ ra việc vượt quá giới hạn của Giang Đường. Cho dù Giang Đường là người phụ nữ đầu tiên của hắn. Cho dù cô vì hắn sinh con dưỡng cái. Nhưng Lâm Tùy Châu đối với người vợ trên danh nghĩa cũng không có tình cảm gì. Hắn chỉ là tận sức làm tròn trách nhiệm vốn có của một người đàn ông và một người cha. Đó là lý do mà cho dù bên cạnh người đẹp nhiều như mây. Hắn cũng chưa bao giờ hài lòng, cho nên, hắn cũng không hy vọng vợ mình có bất kỳ ý nghĩ gì. Dù là bọn họ cũng không yêu nhau, cô có thể tổ chức ngôn ngữ lại một lần, lời nói vừa rồi tôi coi như cô là phạm hồ đồ. Đầu óc không rõ ràng mà nói ra, Giang Đường, cô phải tổ chức ngôn ngữ như thế nào? Lâm Tùy Châu, tôi ngoại tình, chúng ta ly hôn đi. Lâm Tùy Châu, nói ra anh có thể không tin. Tôi cho anh đội nón xanh. Lâm Tùy Châu, anh biết cừu vui vẻ và sói xám không? Đúng, bộ phim hoạt hình kia là quay tại trên đầu anh. Phim hoạt hình này lấy bối cảnh trên thảo nguyên xanh. Ý của Giang Đường là cô cho Lâm Tùy Châu đội nón xanh. Bất kể loại nào, nói ra đều chỉ có một chữ chết. Thế nhưng nếu không nói ra cô sẽ chết ngay tại chỗ. Hiện tại cô cách tử vong không còn xa nữa. Vậy đi. Chết sớm siêu sinh sớm, Giang Đường hít sâu một hơi, tôi ngoại tình rồi, đối phương so với anh nhỏ hơn 5 tuổi, so với Lâm Tùy Châu 27 tuổi, đối tượng ngoại tình của nguyên chủ xác thực như tiểu thịt tươi trắng trẻo non nớt. Không khí bỗng nhiên trầm mặc, hắn im miệng không nói ăn xong ổ bánh mì cuối cùng trong dĩa. Rút ra tờ khăn giấy lau sạch khóe miệng, còn có gì nữa, chúng tôi không có lên giường. Sau khi nói xong câu đó, trước mắt nhảy ra giao diện, đã hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, nhận được khen thưởng HPX một ngày. Ừ, tôi biết rồi. Lâm Tùy Châu mỉm cười với cô. Sáng nay con có hội nghị, con tôi sẽ cho tài xế đi đón. Trong ngăn kéo thứ hai bàn trang điểm của cô có tấm thẻ ngân hàng. Hắn nhận lấy áo khoác tây trang người làm đưa đến, chậm rãi mặc vào, đem nút áo từng cái cài lại. Trước khi đi, Lâm Tùy Châu âm u liếc nhìn cô một cái. Cô trang điểm nhìn rất đẹp, đi mua nhiều một chút. Giang Đường, nhìn bóng dáng Lâm Tùy Châu đi xa. Giang Đường đã hoàn toàn mờ mịt. Hắn đây là có ý gì? Để cô mặc đẹp chút cho hắn đội thêm vài cái nón xanh. Nhưng mà may mắn, nhiệm vụ hoàn thành, bản thân tạm thời bảo vệ được mạng nhỏ. Giang Đường thoát khỏi nguy hiểm cả người nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có thể nhân dịp này tìm hiểu thế giới này một chút. Cô trở về phòng đăng nhập máy tính. Hiện tại là năm 2020. Thời gian nhanh hơn vốn dĩ 2 năm. Đây là thời đại giải trí hóa hoàn toàn. Các loại tiết mục như tuyển tú xuất hiện không ngừng. Mà khống chế ngành giải trí trong nước có 3 công ty. Thứ nhất chính là giải trí Hoa Thiên do Lâm Tùy Châu quản lý. Với tư cách một công ty chỉ thành lập 15 năm, Hoa Thiên dùng khoảng thời gian ngắn trèo chống nửa giang sơn của ngành công nghiệp giải trí. Thứ hai là công ty Tụ Quang Ảnh Thị, hướng phát triển chủ yếu ở màn ảnh. Chính vì nguyên nhân này, mới bồi dưỡng ra vô số ảnh đế ảnh hậu nổi tiếng xa gần. Làm lão đại một phương, Tụ Quang Ảnh Thị là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Hoa Thiên. Thứ ba Kỳ Tích Ảnh Nghiệp. Đây chính là công ty tư nhân của cha nữ chính trong Luyến Cùng Kỳ Tích thành lập. Dựa theo cốt truyện, Kỳ Tích Ảnh Nghiệp sẽ bị Lâm Tùy Châu thu mua vào một năm sau. Mà Hạ La tuổi còn nhỏ cũng sẽ lưu lạc đầu đường. Bơ vơ không nơi nương tựa, Giang Đường thở dài, cô không muốn dính líu quan hệ với Lâm Tùy Châu. Nhưng theo tình hình hiện tại mà xem, hệ thống khẳng định là để cô thay đổi kết cuộc. Về phần thay đổi kết cục của ai, thì không biết được, đang suy nghĩ, giao diện hệ thống lại hiện ra, cửa sổ đó tương tự như khung chat QQ. Trên đầu khung hiện, mỗi ngày một cầu thả, sống đến 99. Bên phải hiện ra thành viên trong nhóm và hình đại diện. Ở trong đó ít ỏi 5 người, Giang Đường liếc mắt một cái thấy được ảnh chân dung của bản thân. Nhìn lên còn có, Đại Thái Giám Ninh Lăng, Tăng Thi Vương, Điền Điềm, Thánh Mẫu Sa Tăng Thánh Mẫu, mà ID của cô là, Hiền Thê Lương Mẫu Giang Đường Đường. Cái quỷ gì, Hiền Thê cái quỷ gì? Hệ thống để cô làm Hiền Thê Lương Mẫu. Hiền Thê Lương Mẫu là không thể, mẹ hiền vĩnh viễn không thể nào, bà mẹ độc ác mới đúng. Giang Đường tính toán sửa lại tên ID, kết quả cửa sổ báo cho cô quyền hạn không đủ, không cho phép thao tác, Giang Đường chỉ có thể cắn răng coi như không có gì. Lại quét một vòng ở giao diện, thấy bên phải có một cột nhiệm vụ, giao diện kia xếp tên của mỗi người cùng tiến độ hoàn thành nhiệm vụ. Trừ Giang Đường ra 4 người khác đều đã hoàn thành 80. Giang Đường vẫn là 50. Nàng click mở tên của mình. Nhiệm vụ hàng ngày đã đánh dấu. Phía dưới là nhiệm vụ chi nhánh hàng ngày. Giang Đường đảo mắt qua. Nhiệm vụ chi nhánh hàng ngày. Vào lúc 11 giờ tối. Đi đến địa điểm bỏ trốn tìm Nam Tiểu Tam. Nhiệm vụ khen thưởng HP ngẫu nhiên. Trạng thái. Chưa hoàn thành, nhiệm vụ chi nhánh hàng ngày 2. Chào hỏi cùng các thành viên khác trong group chat. Nhiệm vụ khen thưởng 30 ngày ít HP. Trạng thái, chưa hoàn thành, chỉ là đánh một lời chào hỏi liền có 30 ngày sinh mệnh để sống. Giang Đường càng cảm thấy mạng của mình không đáng tiền. Cô quay trở lại khung chat, lúc đang suy nghĩ phải gõ chữ như thế nào. Phát hiện phía dưới có nhắc nhở. Sóng điện não chuyển sang chữ viết. Đã hiểu, chỉ cần cô nghĩ gì, liền có thể gửi cái đó. Hiền Thê Lương Mẫu Giang Đường Đường. Chào mọi người, tôi là người mới. Sau khi gửi đi câu này, nhiệm vụ hiển thị hoàn thành. Cô thành công có thêm 30 ngày sinh mệnh. Đại Thái Giám Ninh Lăng. Phong cách người mới có chút không đúng. Tăng Thi Vương Điền Điềm. Phong cách người mới có chút không đúng. Thánh Mẫu Sa Tăng. Phong cách người mới có chút không đúng. Giang Đường, rốt cuộc là ai không đúng? Đại Thái Giám Ninh Lăng, cô từng làm nữ vương chưa? Hiền Thê Lương Mẫu Giang Đường Đường, chưa từng. Tăng Thi Vương Điền Điềm, vậy cô từng biến thành Tăng Thi sao? Hiền Thê Lương Mẫu Giang Đường Đường, cũng không. Sa Tăng Thánh Mẫu, vậy cô từng đến địa ngục làm ác quỷ? Kết quả lại để cô làm người tốt chưa? Hiền Thê Lương Mẫu Giang Đường Đường, chưa từng có. Thánh Mẫu Sa Tăng, vậy có phải cô đã chết sau đó xuyên đến thế giới khác? Hệ thống để cô làm nhiệm vụ kỳ kỳ quái quái duy trì sinh mệnh. Hiền Thê Lương Mẫu Giang Đường Đường. Đúng, Sa Tăng Thánh Mẫu, không sai, người mới là người của chúng ta. Tăng Thi Vương Điền Điềm, người mới, nhiệm vụ chủ tuyến của cô là làm Hiền Thê Lương Mẫu sao? Thật sự quá hạnh phúc, tôi lại không giống vậy. Giang Đường châm trước một chút, nói, cô làm Tăng Thi Vương cũng rất tốt, nào biết vừa nói xong lời này, Tăng Thi Vương liền mở ra hình thức phun tào oán niệm. Tăng Thi Vương Điền Điềm, nếu như đơn thuần là Tăng Thi Vương tôi kỳ thật cũng rất vui lòng. Vị diện này vừa đến tận thế cách đây không lâu, tôi là người đầu tiên bị cắn, sau đó hệ thống nói tôi hiện tại là Tăng Thi Vương. Tôi rất đẹp đó chứ. Cho rằng bản thân có thể xưng bá thế giới thống nhất Giang Sơn. Kết quả, Đại Thái Giám Ninh Lăng. Kết quả hệ thống để cô ấy ngụy trang thành nhân loại. Trợ giúp nhân loại tiêu diệt Tăng Thi. Họ còn ép cô ấy ăn thức ăn. Thảm, Tăng Thi Vương Điền Điềm. Khóc, đây đâu chỉ là thảm. Đây quả thật quá thảm rồi. Có Tăng Thi Vương mở đầu. Ba cái thành viên còn lại cũng bắt đầu tố khổ. Đại Thái Giám Ninh Lăng. Kỳ thật cô chết qua cũng không cần sợ chết, tôi thì không giống vậy, tôi bất cứ lúc nào cũng lo đầu mình rơi, dù sao gần vua như gần cọp à ôi, nghĩ đến tôi là nữ vương một nước, hiện tại phải nữ giả nhân yêu làm thái giám, thảm, Hiền Thê Lương Mẫu Giang Đường Đường, vậy chủ tuyến của cô chính là làm thái giám, Đại Thái Giám Ninh Lăng, hà, không, chủ yếu làm thái giám tôi cũng sẽ không khó xử như thế. nhiệm vụ chủ tuyến của tôi là mê hoặc hôn quân. Thay vào đó, chính là để tên thái giám tôi làm hoàng đế, còn không thể bại lộ thân phận. Hiền thê lương mẫu giang đường đường, thảm, gia tăng thánh mẫu, mấy người tính là gì? Nghĩ tới tôi vừa xuyên qua thành một đám gia tăng thì đẹp. Kết quả hệ thống để ma quỷ như tôi làm thánh mẫu. Phổ độ chúng sinh, tôi một người nam tử Hán thân cao 8 thước, để tôi làm thánh mẫu. Không có thiên lý, thánh mẫu gia tăng, hiền thê lương mẫu giang đường đường. Không cần nói, cô khẳng định là thánh mẫu. Nhưng phải làm gia tăng, làm người xấu, thánh mẫu gia tăng. 2. Thánh mẫu gia tăng, thật ra tôi muốn làm hiền thê lương mẫu. Gia tăng thánh mẫu, tôi cũng, đại thái giám Ninh Lăng. Tôi cũng, tăng thi vương Điền Điềm. Thật ra tôi, giang đường, đối lập như thế, cô kỳ thật rất hạnh phúc. Chủ nhóm tiểu khả, mọi người nghĩ thoáng chút. Nhiệm vụ hoàn thành rồi. Nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành rồi. Không muốn mạng rồi, nhìn một chút tên nhóm chúng ta. Miễn là sống cẩu thả. Sống đến 99. Các bạn không thảm chút nào. Ngẫm lại mấy nhóm cách vách kia cầu giúp đỡ kìa. So sánh lên các bạn hạnh phúc hơn nhiều. Tới, chúng ta cùng nhau đọc tôi làm được. Tôi làm được. Tôi làm được, đại thái giám Ninh Lăng đã cấm ngôn chủ nhóm. Hệ thống bị loại thao tác này cấm ngôn lập tức làm giang đường bối rối một lúc lâu. Nó là chủ nhóm mà. Gia tăng mặt kiêu ngạo, chỉ cần cô sống được lâu, cũng có thể lấy được quyền hạn. Lúc trước cô chưa đến, tiểu khả bị chúng ta cấm ngôn mỗi ngày. Tăng thi vương cũng đáp lời. Đúng vậy, hiền thê lương mẫu cô phải nỗ lực. Bây giờ cô là người ở tầng chót trong nhóm chúng ta. Giang đường đường người ở tầng chót. Sau khi đã trò chuyện vui vẻ với thành viên trong nhóm. Giang đường cũng không còn than mình thảm nữa. Rốt cuộc có khối người còn thảm hơn cô. Hiện tại cô phải đi hoàn thành một nhiệm vụ chi nhánh khác. Gặp Nam Tiểu Tam, nói chia tay. Cô cảm thấy nhiệm vụ này có quỷ. Rất có thể trong quá trình gặp mặt trông thấy Lâm Tùy Châu. Dù sao trong cốt truyện, Lâm Tùy Châu có chuẩn bị mà đến, bắt gian thành công, vì tránh phát sinh loại tình huống này. Giang đường quyết định thay đổi thời gian và địa điểm, cô lấy điện thoại ra tìm người liên lạc, sau khi gửi tin nhanh cho Viên Phong, xách túi ra ngoài, giang đường chọn địa điểm ở bến tàu Loan Tử. Thứ nhất, bến tàu nhiều người, đám người đông đúc, coi như Lâm Tùy Châu phát hiện, cô cũng cầu cứu chạy trốn được. 11 giờ đúng, giang đường xuất hiện ở bến tàu, liếc mắt liền phát hiện một chàng trai trẻ tuổi lén lén lút lút trong đám người. Tác giả có lời muốn nói, giang đường, tôi không phải hiền thê lương mẫu, tôi không phải, tôi chưa từng, tôi vừa đánh con trai, thật sự không phải, Z nói nhỏ một chút, thật ra nữ chính tên giang đường đường, thế nhưng cô cảm thấy quá ngọt, liền đổi tên thành giang đường, chú ý. Phim Cừu Vui Vẻ và Sói Xám. Tên phim mình dùng tên được dịch ở Việt Nam nhé. Nói một chút về tên công ty. Công ty Tụ Quang Ảnh Thị. Thật ra ảnh thị ở đây là truyền hình điện ảnh. Công ty Kỳ Tích Ảnh Nghiệp. Còn ảnh nghiệp nghĩa là công nghiệp điện ảnh. Do mình thấy nếu để là truyền hình điện ảnh Tụ Quang hay công nghiệp điện ảnh Kỳ Tích thì khá dài và nghe không hay bằng. Các bạn thấy mình nên để đầy đủ hay như vậy là ổn. Cách chương.